Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2080, Nam Nguyên Thành, Vĩnh Hằng Tinh, cùng cả cái tiên vực bên trong. Đại bộ phận tinh thần đều như thế. Bên trên hắn có tiên nhân, nhưng cũng có phàm nhân. Cổ tộc tổ tiên, đem Vĩnh Hằng Tinh 1,362 đầu tiên mạch. Toàn bộ lấy đại trận Na Di đến Vĩnh Hằng Tinh phía đông. Như vậy, Vĩnh Hằng Tinh phía đông, ở giữa nhất chỗ, chính là toàn bộ cổ tộc hạch tâm vị trí. Tại đây, là một phiến đại lục. Cái này đại lục tên là Cổ Tiên Đại Lục. Cổ Tiên Đại Lục bên trên, toàn bộ đều là bước vào tiên đạo cổ tộc hạch tâm tộc nhân. Toàn bộ Cổ Tiên Đại Lục chu vi, là vô biên nước sông. Cái này sông, tên là Hóa Tiên Hà. Ý là, qua cái này nước sông, tiến vào Cổ Tiên Đại Lục, liền là chân chính bước vào tiên đạo tu giả. Cái này mặt sông bên trên, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, có bốn tòa tiên kiều. Cái này bốn tòa tiên kiều đem Cổ Tiên Đại Lục cùng Vĩnh Hằng Tinh thế tục giới tương liên. Chẳng qua cái này bốn tòa tiên kiều bên trong ngày thường sẽ không đối với thế tục mở ra. Chỉ có hàng năm một lần, Cổ Tiên Đại Lục, nhập tộc khảo hạch mở ra thời điểm, mới sẽ mở ra. Bây giờ cự ly nhập tộc khảo hạch, còn có 7 ngày thời gian. Vĩnh Hằng Tinh bên trên, thế tục giới võ đạo tu giả, giờ phút này tất cả đều bận rộn độ kiếp. Bởi vì chỉ có vượt qua 10 lần lôi kiếp, bước vào tiên đạo, mới có tham gia khảo hạch tư cách. Thế tục giới bên trong, có đại thành, 81 tòa, thành nhỏ, hơn 6.000 tòa, mỗi một tòa trong thành, đều là cổ tộc thế tục giới võ đạo tu giả. Nam Nguyên Thành, là Vĩnh Hằng Tinh bên trên, thế tục giới 6,327 tòa bên trong tòa thành nhỏ. Bài danh tương đối thấp một cái thành nhỏ, có thể nói, như vậy một cái thành nhỏ, tại Vĩnh Hằng Tinh bên trên, là cực kỳ nhỏ bé cùng thấp kém tồn tại. Trong thành có hơn 10 vạn người, chẳng qua cái này hơn 10 vạn người, mặc dù đều có thể tu hành võ đạo, nhưng trong đó, có thể chân chính vượt qua lôi kiếp. Nhưng cũng là số ít, toàn bộ Nam Nguyên Thành, lôi kiếp võ giả, chỉ có hơn 100 người mà thôi. So với cái khác đại thành, thật sự không có ý nghĩa. Nhưng, cho dù là Nam Nguyên Thành như vậy thành nhỏ, cũng có thuộc về chính mình thiên kiêu. Cổ Nghịch, là Nam Nguyên Thành, xếp hạng thứ nhất thiên kiêu. Tuổi gần 1.600 tuổi, liền đã vượt qua 9 lần lôi kiếp. Hôm nay, là hắn độ lần thứ 10 lôi kiếp. Nhưng tiếc là, hắn thất bại, đồng thời, trực tiếp bỏ mình tại chỗ, lại hài cốt không còn. Cả người tại lần thứ 10 lôi kiếp phía dưới hóa thành cho tàn. Nam Nguyên Thành thành chủ, Cổ Nam Thông đứng ở Cổ Nghịch phần mộ phía trước, sắc mặt khó coi. Thành chủ, Cổ Nghịch như vậy nhân vật thiên kiêu, phía trước 9 lần lôi kiếp đều là cực kỳ thuận lợi. Cái này toàn bộ, thuộc hạ cũng là không ngờ rằng a, chúng ta bây giờ chính là đem tham gia nhập tộc khảo hạch nhân số cũng đã báo lên, bây giờ nên làm gì? Cổ Nam Thông bên cạnh, Chu Đạt sắc mặt khó coi. Vĩnh Hằng Tinh bên trên, mỗi người thân thể bên trên đều ẩn chứa cổ tộc huyết mạch. Đây là nhất định, nhưng cũng không phải là mỗi một cá nhân đều họ Cổ. Thế tục giới bên trong, trừ họ Cổ, còn có cái khác dòng họ. Chỉ có đạp lên Cổ Tiên Đại Lục, thực sự trở thành hạch tâm tộc nhân. Mặc kệ bất kỳ họ gì, đều sẽ bị ban cho họ Cổ. Cổ Nghịch là một đứa cô nhi, nhưng hắn nắm giữ họ Cổ, tổ tiên cũng là cổ tộc hạch tâm người, như vậy hắn mới có thiên phú như vậy. Toàn bộ Nam Nguyên Thành, tất cả mọi người nhận định, hắn nhất định có thể ung dung bước vào tiên đạo. Như vậy, 3 ngày phía trước, báo cáo tham gia khảo hạch nhân số thời điểm, mới đưa Cổ Nghịch báo lên, ai cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại chuyện này. Còn có cái khác 9 lần lôi kiếp tu giả, để cho bọn họ thử nghiệm độ kiếp. Cổ Nam Thông sắc mặt khó coi, mở miệng, thành chủ đại nhân, không có, trừ cũng đã bước vào tiên đạo 6 vị bên ngoài. Ta Nam Nguyên Thành còn thừa tu giả, tối cường một người, chẳng qua vừa rồi vượt qua 8 lần lôi kiếp, nhường hắn nhường ngắn ngủi trong vòng 7 ngày liên tục vượt qua 2 lần lôi kiếp. Căn bản không thể a. Chu Đạt sắc mặt khó coi nói ra, mỗi nhiều một cái tham gia khảo hạch người, ta thành liền có thể nhiều nhận lấy một khỏa thành tiên đan. Lần này, chúng ta báo cáo 7 người tham gia nhập tộc khảo hạch. Như vậy sứ giả ban thưởng ta Nam Nguyên Thành 7 mai thành tiên đan. Hiện tại, thiếu một người, một khỏa thành tiên đan bị muốn về là nhỏ. Chủ yếu nhất, lừa gạt báo cáo, là muốn lọt vào trọng phạt. Trong vòng 100 năm, ta Nam Nguyên Thành sẽ bị tước đoạt tham gia nhập tộc khảo hạch tư cách. Cổ Nam Thông sắc mặt cực kỳ khó coi. Cổ tiên đại lục, căn cứ mỗi một cái thành trong vòng 1 năm, tham gia nhập tộc khảo hạch nhân số, cấp cho phân phát thành tiên đan. Cái này thành tiên đan, là trợ giúp độ kiếp tác dụng. Đối với vào thế tục giới tu giả tới nói, quả thực là vô cùng chân quý. Phòng ngừa có thành vì thu hoạch tiên đan, lừa gạt nhân số báo cáo. Cổ tiên đại lục mỗi một lần phát hiện, có báo cáo sai nhân số, đều muốn lấy nghiêm khắc xử phạt. Cổ Nam Thông tự nhiên không nghĩ báo cáo sai, nhưng người nào có thể ngờ tới. Toàn bộ Nam Nguyên Thành, chắc chắn nhất bước vào tiên đạo cổ nghịch, sẽ tại lần thứ 10 trong lôi kiếp bỏ mình. 100 năm, phía trước báo cáo sai nhập tộc khảo hạch nhân số không phải vẻn vẹn tước đoạt 10 năm tư cách. Sao? Chu Đạt không khỏi hỏi. Đây là tin tức mới nhất. 10 năm cũng không tính nghiêm khắc. Như vậy một chút thành bí quá hóa liều. Như vậy phía trên lần này bên dưới trọng phạt, trọn vẹn 100 năm a. Một khi bị tước đoạt 100 năm tham gia nhập tộc khảo hạch tư cách, có thể tưởng tượng, về sau ta trong thành, toàn bộ thiên phú tu giả, đem toàn bộ đều chạy đến cái khác thành đi. Như vậy ta Nam Nguyên Thành đem không gượng dậy nổi, thậm chí, khả năng bị chiếm đoạt. Cổ Nam Thông sắc mặt khó coi. Thành chủ đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chu Đạt không khỏi mở miệng. Cổ Nam Thông trầm tư. Lập tức mở miệng, cổ nghịch độ kiếp, chỉ có 2 người chúng ta vì đó hộ pháp, trong thành những người khác, đều không biết, lại cổ nghịch là một đứa cô nhi, nếu như, có thể xuất hiện một cá nhân, đến thay thế cổ nghịch, chấm ngoặc kép, chính là thành chủ đại nhân, đều lúc này, chúng ta bên trên đi đâu tìm một cái vừa rồi bước vào tiên đạo nhất giai tuổi trẻ, chấm ngoặc kép, Chu Đạt nghe nói, trực tiếp nhíu mày, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Bành, bên trên bầu trời, một đạo hắc ảnh, trực tiếp hung hăng ngã xuống. Cái này một đạo hắc ảnh, trực tiếp nện ở cổ nghịch phần mộ bên trên. Chu Đạt đi nhanh đến bóng đen này trước mặt, trong nháy mắt trong mắt lóe lên vô biên vẻ mừng rỡ. Thành chủ đại nhân, chúng ta có thể cứu. Ngoặc kép, nơi này là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở ra mỏi mệt hai mắt. Vị trí trước mắt, là một tên trên mặt mang theo nồng đậm ý cười trung niên nhân. Vị tiểu hữu này, ngươi rốt cục tỉnh. Cổ Nam Thông, lập tức mở miệng cười. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ký ức có chút hỗn loạn. Hắn nhớ kỹ, chính mình thời khắc sống còn, bị trong hư không, đột nhiên nhô ra một bàn tay trọng thương. Sau đó rơi vào vĩnh hằng tinh đại trận bên trong. Sau đó sự tình, Cổ Phong liền đều không nhớ rõ. Lão ngư, chấm ngoặc kép, Cổ Phong thử nghiệm câu thông lão ngư, lại phát hiện câu thông thất bại. Hiển nhiên lão ngư thời khắc sống còn vì trợ giúp chính mình chống cự cái kia hoàng cấp tu giả một trưởng, cũng là trả giá không nhỏ đại giới. Bây giờ ngủ say, tiểu hữu, lão phu Nam Nguyên Thành thành chủ, Cổ Nam Thông, không biết tiểu hữu tục danh. Cổ Nam Thông trực tiếp mở miệng. Cổ Phong ánh mắt đảo qua Cổ Nam Thông. Đối phương tu vi tại tiên đạo nhất giai. Nơi này là Vĩnh Hằng Tinh sao? Cổ Phong hỏi. Không sai. Tại đây chính là Vĩnh Hằng Tinh. Chấm ngoặc kép. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.